Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Dạng này nuôi côn, Linh Nguyệt đại tướng không giết mà run. Lúc này, nàng đã nhìn ra, trước mắt người này mới là chính chủ. Dẫn đến trận này kịch biến thủ phạm Mani Thủy Lân Vương bất quá là chó săn mà thôi. Nghĩ đến những này, nàng xem thường mà liếc nhìn Thủy Lân Vương, không chần chờ nữa, quỳ rạp xuống ấu côn trước mặt, nói: "Xà côn vô địch, chính là Thủy Tộc Vương." Linh Nguyệt khấu kiến Thủy Tộc Vương, chạm gác một đám thủy yêu, thấy cảnh này, nhao nhao quỳ theo ngã xuống, đồng nói: "Khấu kiến Thủy Tộc Vương." Trầm Luyện cười cười, nói: "Các ngươi làm ra phi thường lựa chọn sáng suốt, ta tin tưởng Hắc Hà Vương cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy." Lật tay lấy ra một cái giá y cổ, không cần suy nghĩ nói, lập tức luyện hóa. Linh Nguyệt đại tướng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hô hấp dừng lại, chậm rãi tiếp nhận giá y cổ, nhỏ máu nuôi nấng. Thấy một màn này, bên cạnh Thủy Lân Vương âm trầm cười nói: "Linh Nguyệt, mặc kệ ngươi là thật tâm quy hàng vẫn là lá mặt lá trái, luyện hóa Bắc Cảnh Chi Vương giá y cổ, ngươi chính là giá y giáo đồ, dám động cái gì ý đồ xấu, vương thượng một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi lập tức mất mạng." Linh Nguyệt đại tướng trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc, hướng Trầm Luyện xem đi xem lại, ngạc nhiên nói: "Nguyên lai ngươi chính là Bắc Cảnh Chi Vương." Trầm Luyện cười cười, lão quy quản gia trong lòng nổi lên một tia ác thú vị, chen lời miệng, nói: "Nhớ kỹ, đầu này xà côn chính là Bắc Cảnh Chi Vương nuôi, ngươi nuôi." Linh Nguyệt đại tướng sừng sốt một chút, triệt để sợ ngây người, côn là thần thú à, cũng có thể nuôi. Nhìn thấy Linh Nguyệt đại tướng trên mặt biểu lộ, Thủy Lân Vương khóe mắt co quắp, tựa hồ lúc ấy chính hắn cũng là phản ứng như vậy. Trầm Luyện từ chối cho ý kiến, trực tiếp phân phó nói: "Cho các ngươi 3 ngày thời gian tu chỉnh." Nói xong, hắn vọt lên, vọt ra khỏi mặt nước, thả mắt nhìn đi, Hắc Hà so Vị Hà còn rộng rãi hơn. Hai bên núi non trùng điệp liên miên chập trùng, Trầm Luyện đẩy chuyển thân hình, hướng phương đông bay đi, đi vào một tòa vô danh dưới núi nhỏ. Trầm Luyện nhìn quanh bốn phía, cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm. Lúc này lấy ra một cái phôi thai ấu côn, thả trên mặt đất, sau đó hắn lui ra phía sau 3 bước, lặng lặng quan sát, chỉ chốc lát sau. Tùy theo màng trong bao vật sống không ngừng nhúc nhích, xé rách, tầng mô kia rốt cục soạt một tiếng phá vỡ, chỉ thấy một đầu yếu đuối ấu côn, so cối xay lớn hơn không được bao nhiêu, lăn lộn ngã trên mặt đất. Lập tức, Trầm Luyện cảm giác được một cỗ thân mật linh hồn cảm xúc truyền đến. "Ăn đi," Trầm Luyện nhẹ nhàng nói nhỏ, ấu côn hé miệng. Ăn khoảng cách nó bên miệng gần nhất, đồ vật, hỗn tạp núi đá bùn đất, cái này một cái đồ vật vào trong bụng, ấu côn bên ngoài thân nhan sắc thoáng chốc biến rất nhiều, hiển hiện màu đất, mà lại, ấu côn tựa hồ thích ăn đất ăn hòn đá, dừng lại không được, từng ngụm tiếp lấy nuốt ăn không ngừng, quả nhiên là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trầm Luyện đáy mắt hiển hiện lớn lao ngạc nhiên, ấu côn cái gì đều có thể ăn, ăn cái gì đều có thể tiến hóa. Trong chốc lát, ấu côn thân thể không ngừng lớn lên, bên ngoài thân hiển hiện lông cứng, còn rất dài ra tứ chi, có thể động. Ấu côn run run rẩy rẩy đi đến núi nhỏ trước, ôm lấy một khối đá lớn liền gặm ăn, lạch cạch, cùng ăn quả táo giống như. Vẹn vẹn qua gần nửa ngày, đầu này ăn núi ấu côn bộ dáng đại biến, giống như cự viên 3 mét dư cao lớn, yêu thích nuốt chửng bùn đất cùng núi đá, đồng thời tiến hóa ra độn địa thần thông cùng bàn sơn thần thông. Trầm Luyện khóe miệng giật giật, đem đầu này ấu côn đặt tên là Sơn Nhạc Viên Côn, nuôi thả giữa rừng núi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, tiến vào vong linh không gian, thả ra một cái khác phôi thay ấu côn, lấy mạnh mã yêu thi hài nuôi nấng. Kết quả không ngoài sở liệu, đầu này ấu côn càng dài càng giống mạnh mã, tiến hóa thành bất tử thi côn. Trầm Luyện đem bất tử thi côn lưu tại vong linh không gian chăn nuôi. Còn có một cái phôi thai. Trầm Luyện nghiêm túc tự định giá một lát sau, lòng bàn tay hô toát ra một túm nộ diễm, lấy tức giận nuôi nấng ấu côn. Không thể tưởng tượng nổi chính là ấu côn trên đầu mọc ra sừng đỏ, 9 cái đuôi, thân thể cực kỳ giống nổi giận cửu vị hồ. Trầm Luyện xưng là cửu vị nộ côn. Đảo mắt 3 ngày sau, phù phù, Trầm Luyện nhảy vào hắc hà bên trong, rơi vào xà côn trên đầu, lặn bơi đến chạm gác. Thủy yêu đại quân tập kết hoàn tất, Thủy Lân Vương tăng thêm Linh Nguyệt đại tướng, dưới trướng chừng hơn 70 vạn thủy yêu, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trầm Luyện cũng không lời thừa, cưỡi xà côn xông lên mà ra. Thủy Lân Vương cùng Linh Nguyệt đại tướng liếc nhau, đều là ánh mắt băng lãnh. Sau một khắc lại là tranh nhau chen lấn đuổi theo. Hắc hà hạ du, Thủy Thần Cung, không biết bên trong có một tòa rộng lớn cung điện, trong ngoài đều có người mặc khôi giáp thủy yêu vừa đi vừa về tuần sát. Nơi đây, nước sông đen như mực. Hắc hà vương không giống với Thủy Lân Vương, hắn là một đầu mực giao, long trúc, ấn quan hệ máu mủ. Hắn là Đông Hải Lão Long Vương cháu ruột. Đương nhiên, Lão Long Vương sống hơn mấy vạn năm, thân thích quả thực có nhiều lắm. Chưa hẳn nhớ được hắn đứa cháu này, nhưng hắn có thể trở thành Hắc Hà Thủy Thần, lại là đáng giá Lão Long Vương ghi nhớ. Nói đến, đầu này mực giao lúc còn trẻ, tại hải tộc bên trong cũng không tôn quý, cũng không xuất chúng. Bao phủ tại khổng lồ hải tộc quần thể bên trong, âu sầu thất bại, về sau, chẳng biết làm sao, Trung Nguyên cửu đại thế gia nhìn chúng hắn, cho khổng lồ tài nguyên ủng hộ, để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, càng tại Trung Nguyên cường lực viện trợ dưới, chiếm đoạt Hắc Hà, thế là, hắn cũng quyết tâm ruồng bỏ hải tộc, vì Trung Nguyên trấn thủ môn hộ. Mực giao luyện hóa toàn bộ Hắc Hà, cùng Hắc Hà hợp hai làm một, hắn chính là Hắc Hà, Hắc Hà chính là hắn. Sở dĩ hắn là Hắc Hà Thủy Thần, có thể dám tự xưng là thần, chính là có hóa thân thiên địa bản lĩnh, thiên địa bất diệt mà thần bất tử. Ha ha, thánh tác rốt cục ngồi không yên, điều động Lâm gia tiến về Bắc Địa thảo phạt cái kia Trầm Luyện. Lần này có trò hay để nhìn. Giờ phút này, Hắc Hà Vương đang trong cung điện của hắn xếp đặt buổi tiệc, chiêu đãi hắn hai vị đến từ Trung Nguyên lão bằng hữu. Chuyện trò vui vẻ, mà thánh các Bắc phạt là gần đây điểm nóng chủ đề, tự nhiên cũng bị nâng lên. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói lên cái này Trầm Luyện hoàn toàn chính xác có chút vốn liếng. Trung Nguyên đặc sứ hắn dám giết, huyết tự lệnh cũng làm hắn không chết, triệt để chọc giận Sở Tề Thiên. Lần này Lâm gia Bắc thượng, phong vân khuấy động, thắng bại số lượng không thể đoán được. Đỏ dâu lão giả chậm rãi mà nói. Nói xong, tay trái nâng chén uống từng ngụm lớn rượu, phải tay cầm lên trước mặt một đầu mang theo tinh hồng đẹp đùi người, đặt ở miệng xé rách, há miệng, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng nanh, phá lệ làm người ta sợ hãi. Chưa hẳn đi, Sở Tề Thiên chiến vô bất thắng, tính toán không bỏ sót, hắn sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Theo ta thấy, Bắc Cảnh Chi Vương ngày giờ không nhiều, một vị khác trên mặt nếp nhăn khắc sâu lão phụ nhân. Thân hình mập lùn, gần so với người lùn hơi cao một đầu. Mặc kệ nàng cười không cười, một đôi mắt luôn luôn híp thành một đường, để người phỏng đoán không thấu tâm tư của nàng. Hắc Hà Vương khoát khoát tay, cười ha ha nói, mặc kệ ai thắng ai thua, cùng chúng ta liên quan không lớn, thỏa thích xem kịch liền tốt, vậy liền không nói trầm luyện. Nói một chút luận đạo diệt thần đại hội, nghe nói thánh các lại muốn cử hành tỉ thí. Đỏ dâu lão giả nghe vậy ho nhẹ một tiếng, lời nói xoay chuyển nhàn nhạt hỏi. Hắc Hà Vương gật đầu nói, đúng vậy a, giả thiên kết giới mở ra, trung nguyên cải thiên hoán địa, truyền kỳ cổ sư cuột khởi mạnh mẽ. Nhưng là truyền kỳ cổ sư phải làm thế nào chiến đấu, như thế nào vận dụng truyền kỳ vĩ lực, nhưng cũng không có kết luận. Cửu đại thế gia muốn nâng làm một lần bất luận sinh tử đấu cổ đại hội, mọi người tổng hợp một đường, chẳng những luận bàn sát chiêu, còn muốn liều mạng tranh đấu thống khoái. Đương nhiên, cửu đại thế gia thiết chí phần thưởng cũng là 10 phần động lòng người. Ta được đến nội bộ tin tức, được thủ tên người đem lấy được ban thưởng một viên càn khôn quả. Cái gì? Càn khôn quả? Đỏ dâu lão giả kém chút đem dâu rị ơ nắm chặt rơi một túm. Thần sắc đại biến mà hỏi thăm Mani mập lùn lão phụ nhân nghe vậy cũng là kích động đứng lên. Hai mắt có chút mở ra một cái khe hở. Hắc Hà Vương gật đầu, thở dài, không sai, chính là cái kia cổ sư tấn thăng sử thi cấp không thể thiếu càn khôn quả. Khắp thiên hạ chỉ có thánh các, Tuyết Yêu Sơn, Long Thần Điện cái này ba cái mới có. Hết chương.